Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Muốn đi vài hôm xa chính nơi ta từng có phút êm đềm trước ngày giông tố đến tìm. Ok, một chuyện nhé. Bên trong khói thuốc lượn lờ, Trương Tam thấy được người thiếu niên trước kia. Hứa Thanh lại thấy được cảnh núi thây biển máu bên trong khói thuốc. Mà theo khói thuốc chậm rãi tản đi, ánh mắt hai người nhìn nhau. Hứa Thanh nở nụ cười. Trương Tam cũng tương tự nở nụ cười sảng khoái. Y gõ tổ thuốc trên mặt đất, đổ tàn thuốc xám cho ra khi cháy hết xuống mặt đất. Lần này giúp ngươi luyện cái gì? Trương Tam hỏi. Hứa Thanh phất tay lấy ra chiếc bình nhỏ đựng pháp hạm của mình đặt trước mặt Trương Tam. Những năm gần đây hắn rất ít khi dùng tới pháp hạm bởi vì theo tu vi tăng lên, pháp hạm đã trở thành gân gà. Nhưng Hứa Thanh không muốn bỏ qua cho nên hắn đi tìm Trương Tam. Ngoại trừ ôn chuyện ra còn muốn nhờ y hỗ trợ tiến hành một lần cải tạo lớn cho pháp hạm. Trương Tam chú ý đến trên chiếc pháp hạm, không cần Hứa Thanh mở miệng, chỉ cần nhìn xuyên thấu qua chiếc bình nhỏ là có thể biết chiếc pháp hạm này hầu như không sử dụng được. Cũng hiểu rõ ý của Hứa Thanh, vì vậy trong mắt liền lộ ra một tia sáng kỳ dị. Đại dực! Hứa Thanh gật đầu. Trương Tam lập tức hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay trầm tư một phen. Một mình ta không làm được, cái này cần những nghệ nhân lão luyện của đệ lục phong thất huyết đồng cùng tới. Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ, còn cần trận pháp. Hứa Thanh, luyện chế đại dực cho ngươi, việc này khả năng cần tới lực lượng của toàn bộ tông môn thất huyết đồng phối hợp, như thế mới đủ. Việc này với người khác mà nói rất khó, nhưng với ngươi chỉ cần một câu. Mà nguồn động lực của đại dực mới là quan trọng nhất. Nếu như có thể thêm vào bên trong một cái pháp bảo, như vậy liền rất tốt. Nếu như có thể dùng máu thịt của tồn tại thần thánh, lại càng hoàn mỹ hơn. Trương Tam nói qua, lại rít một hơi thuốc. Hứa Thanh bỗng nhiên lấy ra một căn đông vũ đặt trước mặt Trương Tam. Căn đông vũ này vừa ra, uy áp thần linh mênh mông trong đó điền ầm ầm bộc phát. Cũng may Hứa Thanh sớm có chuẩn bị cho nên ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn khiến cho bốn phía xuất hiện mơ hồ vặn vẹo. Trương Tam trợn mắt thật to, chợt bị sắc mặt khói thuốc trong miệng sặc, tẩu thuốc trong tay cũng không cầm chắc, lạch cạch một cái rơi xuống trên mặt đất. Da đầu của y như muốn nứt ra. Trong lòng như có trăm vạn đạo thiên lôi ầm ầm nổ vang. Trương Tam đã từng nhìn thấy qua máu thịt tồn tại thần thánh, và lại không chỉ một lần, thậm chí máu thịt của Câu Anh cũng đã từng thấy, nhưng sự kinh khủng ẩn chứa bên trong căn lông vũ này cả đời y cũng chưa từng gặp qua. So sánh cùng với những thứ y đã từng thấy trước kia, những cái đó lập tức trở thành đồ bỏ, quả thực chính là như đom đóm so với ánh trăng vậy. Cái này... Trương Tam run rẩy, cả người chấn động và ho khan rất lâu, vẻ không cách nào tin lại khó khăn ngẩng đầu. Đây là máu thịt thần linh. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Vẻ mặt Trương Tam lập tức ngốc trệ, sau một lúc lâu y mới lặng lẽ nhặt tẩu thuốc trên mặt đất. Bản năng rít một hơi dài, thậm chí dùng sức quá mạnh, một chút đốm lửa bay ra, rơi vào trên người. Sắc mặt của y cũng nhanh chóng đỏ thẫm, trong ánh mắt tràn nhập tơ máu, hô hấp vô cùng dồn dập, giọng nói cũng đều khàn khàn, mang theo kiên định. Vậy là đủ rồi. Hứa Thanh, ta nhất định sẽ thiết kế ra cho ngươi một chiếc đại dực trước đó chưa từng có. Sau đó dùng căn lông vũ với tư cách là nguồn khu động. Ta tin tưởng chiếc đại dực này nhất định. Hứa Thanh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắt ngang lời của Trương Tam. Trương Tam sư huynh, ý ta là ngươi dựa theo khí tức căn lông vũ này thiết kế đại dực. Về phần nguồn động lực, không phải là mảnh đông vũ. Trương Tam mờ mịt nhìn qua Hứa Thanh, lại nhìn tới căn lông vũ kia một chút. Tiếp theo, y chú ý tới phong cách của đội trưởng, sau đó liền hiểu rồi. Mà cái hiểu rõ này cũng khiến cho y gần như hóa đá, thậm chí tới khi Hứa Thanh rời đi rồi, vẫn không khôi phục lại. Cho đến hồi lâu y mới thở phào một hơi thật dài, đáy lòng cũng đều run rẩy, vô tận uy áp đối với mình vừa mới thức thường. Lông vũ thần linh cũng không xứng là nguồn động lực, nói rõ bọn họ có thứ mạnh hơn là loại máu thịt thần linh này. Nếu như chỉ là một chút xíu, rất nhiều phương pháp thu được, nhưng nếu như số lượng lớn, bọn họ chẳng lẽ giết thần linh. Trương Tam giật mình một cái, lập tức đè ý niệm trong đầu xuống. Y rất rõ ràng có một số việc mình có thể biết rõ, một số việc không được biết dù là những gì mình biết mà thôi. Giờ phút này sắc trời đã dần muộn, Hứa Thanh rời khỏi Trương Tam bước đến trên đầu của đường quận đô. Hắn không cố ý che giấu khí tức, nhưng chấn động trên người khiến cho ánh mắt của Phạm Tục không cách nào thấy thân ảnh của hắn. Hứa Thanh đi trong đám người, cảm thụ bầu không khí hối hả nơi đây, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn thấy tu sĩ, nhìn thấy chấp kiếm giả, nhìn thấy Phạm Tục, thậm chí còn nhìn thấy Ngôn Ngôn vẻ mặt không vui, ánh mắt hiện ra sát ý đang tuần tra. Trong mắt Ngôn Ngôn cũng không nhìn thấy Hứa Thanh, nàng mang theo sát ý đi qua bên người Hứa Thanh. Hứa Thanh ngóng nhìn một lát sau đi tới, sau đó rời khỏi sát bên Ngôn Ngôn. Mà sau khi hắn rời đi, bước chân Ngôn Ngôn đột nhiên đình trệ, sau đó chợt quay đầu nhìn bốn phía thật lâu sau mới lặng lẽ cúi đầu xuống. Thời gian trôi qua, cảnh ban đêm càng đậm, đám người cũng dần ít đi, Hứa Thanh đi về phía phủ quận trưởng, cũng không dừng bước chân, sau đó đột nhiên quay lại sau lưng nhìn. Ngoài trăm trượng phía sau hắn có một người ngồi, tư thái của người đó tựa như con chó. Một khắc Hứa Thanh dừng lại, người này cũng dừng lại, trong mắt lộ nghi ngờ nhìn qua Hứa Thanh. Trong mắt người đó cũng không có thân ảnh Hứa Thanh, nhưng y có thể cảm giác được khí tức của Hứa Thanh, đây là thiên phú của y. Cho nên tuy rằng không nhìn thấy nhưng vẫn là một đường đi theo. Cho đến giờ phút này y cảm nhận được cỗ khí tức kia biến mất. Việc này khiến cho tâm tình y có chút xa xót, hình như bị bỏ rơi. Nhưng ở bên cạnh y, Hứa Thanh đứng nhìn lướt qua người trước mắt. Người này chính là Tiểu Tử Câm. Hứa Thanh sớm đã phát giác được đối phương, cũng liếc mắt nhìn ra tu vi y đã đến trình độ 3 cấp đoàn mệnh hỏa. Thậm chí đã mở không ít pháp khiếu, cách đoàn mệnh hỏa thứ tư chỉ còn 2 đoạn pháp khiếu. Loại tư chất này đặt trong bất kỳ tông môn nào cũng coi như là thiên kiêu trong thiên kiêu. Mà rất nhiều thương thế trên người cậu y cũng đủ để nói rõ hết thảy tất cả, chính là do bản thân y liều mạng mà đạt được. Hơn nữa, thiên phú của Tiểu Tử Câm chính là có thể cảm giác vật khác không thể cảm giác tới. Hết thảy những thứ này khiến cho tương lai cậu y nhất định không tầm thường. Người tùy thời có thể tấn thăng lên thiên cung. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Giọng nói hắn vang vọng trên đầu đường trống trải. Sau khi Tiểu Tử Câm nghe được, thân thể liền chấn động, lập tức quỳ bái xuống không ngừng dập đầu, mỗi lần đều rất dùng sức. Cho đến khi có một cỗ sức mạnh nhu hòa nâng dậy, Tiểu Tử Câm mới đứng dậy. Y dựa vào cảm ứng quay mặt về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, giơ lên 5 ngón tay. Hứa Thanh hiểu Tiểu Tử Câm đây là đang muốn nói mở ra 5 đoạn mệnh hỏa, muốn đi trên con đường Hứa Thanh đã từng đi qua. Hứa Thanh gật đầu, hắn nguyện ý thấy bên trong thất huyết đồng có người đi trên con đường của mình đã đi qua. Nhưng con đường này rất khó khăn, vì vậy Hứa Thanh trầm ngâm sau đó quay người rời đi. Nhưng lại có một khối ngọc bội đang không xuất hiện trước mặt Tiểu Tử Câm. Nương theo giọng nói Hứa Thanh vang vọng trong tâm thần của Tiểu Tử Câm. Về đảo pháp khiếu cuối cùng, người có thể cầm khối ngọc bội này đi tới đảo của Thải Hải Thi Tộc. Vào thời khắc sinh tử mở ra, nếu người thành công nhen nhóm 5 đoàn mệnh hỏa, hình thành thiên cung, như vậy có thể đến hình ngục ti là một binh sĩ. Thân thể Tiểu Tử Câm chấn động, tiếp được ngọc bội dùng sức cầm chặt, ngẩng đầu nhìn ra xa. Trong mắt cậu y càng lúc càng có kiên định. Y sùng bái Hứa Thanh, những năm qua đều thủy chung như thế, cho nên y muốn đi trên con đường của Hứa Thanh đã đi qua, muốn thu được nhận thức của Hứa Thanh, có thể đi theo bên cạnh hắn. Nhất là y cảm giác đến tồn tại kinh khủng lúc trước mình nhìn thấy bên trong cái bóng của Hứa Thanh kia. Bây giờ nó đã kinh khủng hơn rồi, nhưng cũng không còn đáng sợ như trước kia nữa. Bởi vì ánh mắt của nó, thời khắc nhìn cô Hứa Thanh, kính sợ cùng với khẩn cầu, toàn bộ là cảm xúc ẩn chứa trong đó. Hứa Thanh trở về tới phủ quận trưởng, ngồi trong lầu nhìn qua bầu trời đêm. Bốn phía rất yên lặng, gió nhẹ thổi tới khiến cho những sợi tóc của hắn phiêu động, giống như tâm tư của hắn lúc này vậy. Cố nhân hình như không nhiều như vậy, có một số người đi tới đi đuôi, đã không nhìn thấy nữa. Ngày hôm nay ngoại trừ Trương Tam cùng Tiểu Tử Câm, hắn còn thấy Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn đã trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thanh không gặp mặt nàng, nhưng rốt cục đã nhìn ra căn nguyên bệnh tình Ngôn Ngôn. Trong ký ức của hắn, tính cách Ngôn Ngôn luôn hiện ra tàn ngược. Đối với bản thân như thế, đối với địch nhân càng là như vậy. Không ngừng hành hạ người khác đến chết cùng với tự làm khổ mình, hình như chỉ có điều đó mới có thể khiến cho nàng vui vẻ. Nãy nãy của Ngôn Ngôn đã nói cho Hứa Thanh biết rằng nàng bị bệnh. Lúc đó Hứa Thanh không nhìn ra đáp án, nhưng bây giờ hắn đã biết. Trong những người hắn đã từng thấy qua trong những năm này, Ngôn Ngôn là một người duy nhất mà bên trong thân thể không có một chút dị chất nào. Ngoại trừ Ngôn Ngôn ra, những người khác dù đã nhìn như không có, nhưng trên thực tế đã được thanh trừ. Thời gian lâu dài vẫn sẽ xuất hiện, không giống với Ngôn Ngôn. Thân thể Ngôn Ngôn dường như từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng có dị chất. Bởi vì dị chất dung nhập vào trong linh hồn của nàng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này khiến cho nàng điên cuồng và biến thái, tự làm khổ mình. Và đại có thể tưởng tượng theo thời gian dần trôi, theo nàng trưởng thành, sẽ càng ngày càng điên hơn. Đây cũng là nguyên nhân tổ mẫu cưng chiều nàng. Bà ấy biết, người tôn nữ này của mình không sống lâu. Nhưng sau khi trải qua sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, trong mắt Hứa Thanh, linh hồn bị ô nhiễm nghiêm trọng của Ngôn Ngôn, bản thân nó cũng có đủ một tia thần tính đặc biệt. Cho nên, mặc dù Hứa Thanh không trực tiếp xuất hiện gặp Ngôn Ngôn, nhưng đã hòa hợp vào bên trong linh hồn của Ngôn Ngôn một mảnh đông vũ của Xích Mẫu, lưu lại cho nàng một câu nói để cho nàng thử nghiệm mượn nhờ lực lượng lông vũ đó mà tu hành. Nàng rất thích hợp tu thần. Hứa Thanh mở mắt đi về phía Nghênh Hoàng Châu nhìn, chỗ đó có một tòa Quỷ Đế Sơn. Vào 3 ngày trước, Thất Gia đã rời khỏi Phong Hải Quận đi tới Quỷ Đế Sơn, bởi vì Lão Tam đang tu luyện ở đó. Cùng nhau tu luyện với y còn có cả Tiểu Nam Hải lúc trước kia nữa. Suy nghĩ theo gió thổi qua, không ngừng lan tràn. Hứa Thanh suy tư rất nhiều chuyện xưa, rất nhiều cố nhân. Ví dụ như Thanh Thu, nàng đang ở Nghênh Hoàng Châu. Cuối cùng Hứa Thanh nhìn tới Nam Hoàng Châu xa xa. Vào thời khắc này, gió ngưng lại. Suy nghĩ cùng ánh mắt Hứa Thanh cũng theo đó thu hồi, nhàn nhạt mở miệng. Từ sau khi thu được máu thịt Xích Mẫu, ngươi cứ cái vẻ cầu khẩn như vậy nhìn qua ta. Nhất định là sau khi Du Đinh Tử đã bị sư tôn ta mang đi, ánh mắt của ngươi ngược lại càng cường liệt. Cho nên, ngươi muốn ăn. Lời Hứa Thanh vừa ra, dưới ánh trăng, cái bóng của hắn lập tức nổi lên gợn sóng, nhanh chóng lan tràn ra 4 phía. Bên trong đó trôi nổi lên một chiếc quan tài đen nhánh, phía trên mọc đầy những con mắt. Mỗi một con mắt đều hiện ra vẻ kinh sợ cùng cầu khẩn. Càng có từng đợt chấn động cảm xúc đứt quãng vang vọng trong lòng Hứa Thanh. Chủ, ta, nghe, lời, ăn, ăn, mạnh, ta, hiến, tế, thần, hỏa, thân hỏa. Ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại nhìn về ảnh từ phía trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn, anh tự run rẩy vài cái, sau đó liền thận trọng từng ly từng tí truyền ra cảm xúc chấn động. Hỏa, oanh, oanh. Hứa Thanh trầm mặc, hắn có chút nhớ tới lão tổ Kim Cương Tông. Thực sự đôi khi hắn cũng có thể hiểu được chấn động cảm xúc của anh tự, nhưng phần lớn thời gian đều rất khó biết được hàm nghĩa chuẩn xác của nó. Mà hai chữ thần hỏa này quá mức mẫn cảm, dựa theo lý giải của Hứa Thanh ở Tế Nguyệt Đại Vực. Đó là một con đường nhất định phải đi qua để thành thần. Chỉ có thắp lên thần hỏa mới tính là thành thần. Như Xích Mẫu, như Thần Tử đều đi con đường này. Nhưng mà người trước thành công, người sau cuối cùng hoàn toàn không có đốt lên thần hỏa, tiến tới tự đốt cháy bản thân. Cho nên nghe được hai chữ thần hỏa, nội tâm Hứa Thanh liền chấn động. Người có thể tự tạo thành thần hỏa? Hứa Thanh hỏi một câu. Anh tự đầu tiên là gật đầu lại lắc đầu, cuối cùng cũng tự nó cuống lên dứt khoát, oanh oanh. Hứa Thanh nhíu mày sau khi trầm ngâm liền vung tay bố trí 4 phía một phen, tiếp theo lấy ra một căn lông vũ của Xích Mẫu. Nhìn qua lông vũ, anh tự hưng phấn, sôi trào trên mặt đất, phảng phất như luyện hóa gạch của lầu cát này thành những vũng bùn màu đen. Sau khi phát hiện cảm xúc anh tự, Hứa Thanh phất tay ném lông vũ ra, không đợi rơi xuống đất, anh tự gấp không thể đợi được dâng lên khỏi mặt đất. Mở cái miệng rộng lập tức thôn phệ đồng vũ. Thân thể của nó giống như một hắc động, có thể thôn phệ hết thảy. Trong chớp mắt, liền không thấy tung tích của đồng vũ nữa. Cũng vào thời khắc này, anh tự liền run rẩy kịch liệt, không ngừng bành trướng ra phía ngoài. Hứa Thanh chú ý tới toàn bộ quá trình, cho đến nửa canh giờ sau, ba đồng của anh tự đã chậm rãi, giảm bớt, cuối cùng ổn định lại. Co rút từ bát phương trở lại dưới chân Hứa Thanh, bên trong truyền ra cảm xúc vô cùng khát vọng của ảnh tử. Ăn, ngon, nuốt, muốn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, xem xét chỗ huyết nhục Xích Mẫu mình còn lại một chút. hắn ráng chịu đau lòng lấy ra một khối thịt cỡ nắm đấm. Một khối cỡ lớn như vậy lập tức khiến cho ảnh tử hưng phấn đến cực hạn, hình thành từng đạo ảnh tử cây gai trên mặt đất. Tất cả con mắt trong lúc không ngừng phập phồng lên xuống đều lộ ra vẻ kích động, càng là há to miệng truyền ra thanh âm nuốt nước miếng. Thậm chí vì ăn khối thịt này, ảnh tử còn hình thành một cái hình bóng cái đuôi, bày ra bộ dáng lắc lư trên mặt đất giống như là con chó vậy. Cũng không biết nó nhìn thấy kiến thức này trong ý thức của ai đã từng bị nó đoạt xá, nhưng mà tác dụng vẫn là có. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua ảnh tử lắc lư trên mặt đất, ném khối máu thịt trong tay cho nó. Trong phút chốc, tất cả ảnh tử trực tiếp lao đến huyết nhục, trong khoảnh khắc bao phủ lại. Sau đó thanh âm nuốt xuống quanh quẩn vang lên, ảnh tử chấn động càng được vượt qua trước đó, giống như sôi trào đang chờ đợi bộc phát. Nhưng hiển nhiên một khối lớn như vậy đối với nó vẫn có chút khó có thể thừa nhận, cho nên thân thể của nó rất nhanh liền trở nên không ổn định, cho đến khi oanh một tiếng, thân thể ảnh tử trực tiếp tan vỡ như là khay mực rơi xuống trên mặt đất, tan nát thành mấy trăm phần. Huyết nhục bị xích mẫu nuốt vào trong đó cũng tróc ra từ cơ thể. Nhưng trong nháy mắt, ảnh tử vỡ thành mấy trăm phần giống như con chó hoàng đói khát, nhanh chóng hội tụ từ khắp bát phương tới phía huyết nhục, lần nữa bao phủ để tiếp tục thôn phệ, lại tiếp tục tan vỡ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, vào giờ khắc này sự cố chấp của ảnh tử được thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cho đến khi màn trời xa xa hơi sáng, sau khi trải qua một đêm, ảnh tử không biết đã vỡ vụn bao nhiêu lần, rốt cục đã từng chút nuốt xuống được khối máu thịt, miễn cưỡng duy trì thân thể, không còn vỡ vụn nữa. Mà tâm tình của nó vẫn còn thấy chưa đủ, giờ phút này một bên bảo trì thân thể không nứt, một bên cố gắng tản ra chấn động cảm xúc lấy lòng về phía Hứa Thanh. Chủ, ta nghe lời, muốn nuốt cả khối cũng không có gì thay đổi, ngươi muốn làm gì nữa? Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng. Hắn thấy ảnh tử nhất định có thể biến hóa nhưng lại cố ý áp chế. Suy đoán này làm cho đáy lòng Hứa Thanh không vui. Vì thế, liền muốn thôi phát tử thủy tinh, xem có thể nện đồ ảnh tử nuốt vào bị ói ra hay không, đồng thời uy hiếp một chút. Phát hiện trên người Hứa Thanh xuất hiện ánh sáng màu tím, ảnh tử nhất thời run rẩy nhanh chóng tản ra cảm xúc cầu xin tha thứ. Không muốn, không ăn, cấm, khu, có, thể. Hứa Thanh không để ý tới, trực tiếp trấn áp. Trong nháy mắt, ánh sáng màu tím tản ra từ trong cơ thể Hứa Thanh chiếu vào trên người ảnh tử, khiến nó truyền ra tiếng kêu rên. Ảnh tử sụp đổ, khối máu thịt bị ăn một nửa bị rơi ra. Hứa Thanh giơ tay nắm lấy. Ảnh tử run rẩy, trơ mắt nhìn Hứa Thanh lấy đồ ăn của mình đi. Nó rõ ràng cuống lên, nhanh chóng chuyển động vần quanh Hứa Thanh, hình thành một vòng xoáy màu đen. Ta, cường đại, hữu, dụng. Ảnh tử nhanh chóng biểu đạt, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại. Không cần thêm máu thịt nữa rồi hả? Không, cấm, khu, có. Ảnh tử cẩn thận truyền đạt cảm xúc. Hứa Thanh cũng không tiếp tục mở miệng. Hắn nhớ lại ảnh tử tấn chức mấy lần trước đều có liên quan cùng dị chất. Mà dị chất nơi đây trừ tồn tại trên huyết nhục ra, bất kỳ một cái cấm khu nào cũng đều có không ít. Vì vậy từ nhu cầu tấn chức đối với ảnh tử cùng suy đoán với hai chữ thần hỏa nó nói, thân thể Hứa Thanh trong chốc lát liền biến mất khỏi trong phủ, lúc xuất hiện đã ở bên ngoài quận đô. Thân ảnh Hứa Thanh không dừng lại chút nào, sau khi triển độ một bước tiến về phía trước, đại địa dưới chân giống như thu nhỏ, mỗi bước hạ xuống đều đi qua một mảng lớn khu vực. Quy tắc cùng pháp tắc có thể sơ bộ hiện ra từ trên người tu sĩ đình tàng. Cứ như vậy sau một lúc, Hứa Thanh đã rời khỏi khu vực quận đô, lúc xuất hiện đã tới gần một châu. Châu này tên là Linh Thổ, là một châu nhỏ bên trong Phong Hải quận. Bởi vì bên trong có rất nhiều cấm khu, Linh Thổ cho nên được gọi là như vậy. Linh này không phải linh khí, mà là vong linh. Mảnh cấm khu đó là chỗ vui chơi của vong linh cùng với quỷ dị. Tu sĩ tầm thường bước vào biên giới còn được, nếu là chỗ sâu sẽ cửu tử nhất sinh. Chỉ có sau khi tu vi đạt tới Nguyên Anh phối hợp cùng với vận khí nhất định mới có khả năng sống sót. Càng là con đường mà thuyền quỷ phường cũng phải đi qua. Lúc Hứa Thanh tới đây, hắn thấy được thuyền quỷ phường. Mặc dù ngày hôm nay vẫn là ban ngày, nhưng xa xa lại tràn nhập mây đen. Bầu trời dần dần đen nhánh, Một đám sương mù bốc lên che đậy cả màn trời, khiến cho tia sáng dần ít đi, không khí âm lãnh tràn ra bát phương. Một chiếc quỷ phương rách nát cực lớn như ẩn như hiện bên trong sương mù, đang đi về phía trước trên bầu trời. Ngóng nhìn chiếc quỷ phương này, thần sắc Hứa Thanh như thường. Hắn đã không còn là tu vi năm đó, càng không phải thân phận năm đó. Thân là quận trưởng, hắn có thể điều động khí vận bên trong phong hải quận. Hắn cũng không có quá nhiều hiếu kỳ với chiếc quỷ thuyền đã từng ngồi qua này. Mà chiếc quỷ thuyền kia cũng tỏ ra tôn trọng với Hứa Thanh. Sau khi phát hiện ra thân ảnh Hứa Thanh, quỷ thuyền ngưng kết sương mù. Trên chiếc thuyền hiện ra rất nhiều quỷ ảnh trôi lơ lửng bên ngoài cúi đầu về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu đi lướt qua bọn họ, đi đến tấm khu linh thổ. Sau khi thân ảnh của hắn đi xa, sương mù lần nữa bốc lên trên màn trời. Quỷ thuyền lập tức đi về phía trước, rất nhanh liền tan biến, bầu trời cũng sáng rủa trở lại. Một nén nhang sau, theo Hứa Thanh tiến về phía trước, chỗ cấm khu linh thổ xuất hiện xa xa trong mắt. Toàn bộ linh thổ châu tồn tại tổng cộng 13 chỗ cấm khu linh thổ. Mỗi chỗ đều rất cổ xưa, đã trải qua vô tận năm tháng. Căn cứ điển tịch ghi chép, chúng được hình thành vào thời đại của Đông Thắng Nhân Hoàng. Nó vốn là cấm địa của linh thổ, nhưng đời sau xuất hiện biến hóa, trong vòng một đêm cấm địa tan vỡ hóa thành 13 phần, trở thành cấm khu. Về phần nguyên nhân, bên trong điển tịch không ghi chép gì, nhưng căn cứ theo dấu vết để lại, có người phân tích nơi đây có lẽ đã từng phát sinh trận chiến thần cấp. Nhưng mà, chân tướng xác thực thế nào đều đã bị chôn vùi trong lịch sử. Giờ phút này cấm khu xuất hiện trước mắt Hứa Thanh, phạm vi cũng không sai biệt lắm cùng với cấm khu bên cạnh doanh địa thập hoang dã ở Nam Hoàng Châu. Từ xa nhìn tới đây được một mảnh rừng rậm màu đen. Cỏ cây trong đó đều là màu đen, tràn ra vẻ khô héo, càng có dị chất nồng đậm lan tràn từ bên trong, hình thành khói đen bao phủ phía trên cấm khu, đồng thời có từng trận gào thét có thể bị linh hồn cảm giác, thời khắc vang vọng trong chỗ sâu của cấm khu. Thậm chí đi tới gần, mắt thường liền có thể thấy được một chút thân ảnh khô lâu chạy trong rừng, còn có đủ loại quỷ dị qua lại ở bên trong. Ví dụ như ngay trước mắt, Hứa Thanh đứng ngoài cấm khu, hắn thấy bên trong cấm khu rõ ràng là có một bà lão đang đứng. Bà lão này mặc áo niệm, sắc mặt trắng bệch, đang cười về phía Hứa Thanh. Nụ cười rất lớn, lộ ra hàm răng màu đen, càng có nồng đậm mùi thi thể hôi thối tản ra từ trên thân người đó, lan tràn tới bốn phía. Thần sắc Hứa Thanh như thường, hắn một đường đi tới ngày hôm nay đã gặp được rất nhiều quỷ dị, không có gì thần kỳ, đều là thức ăn của hành tự mà thôi. Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu vẫn không thể tấn chức, vậy tiền không cần ngươi nữa. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Anh từ dưới chân run rẩy, sau đó trần ra cảm xúc chấn động kiên định, liền theo dưới chân Hứa Thanh lập tức tràn về cấm khu. Một cái chớp mắt khi anh từ xuất hiện, nét mặt bà lão nhìn chăm chăm Hứa Thanh cười lúc trước trực tiếp đại biến, tựa như trông thấy thiên địch vậy, cấp tốc quay người, dự định chạy trốn. Nhưng đã chậm. Dĩ nhiên, tốc độ lan tràn của anh từ nhanh hơn, trong chớp mắt đi vào cấm khu đuổi theo thân ảnh kia. Bà lão này trong chớp mắt đã hòa tan, biến bên trong ảnh tử. Mà ảnh tử vẫn không dừng lại, vừa truyền ra thanh âm nhấm nuốt vừa toàn lực khuếch tán về bát phương. Hứa Thanh cũng không đi theo, hắn đứng bên ngoài cấm khu, nhớ liên hệ tối tăm giữa ảnh tử, cảm giác mỗi bước chân hành động của ảnh tử dần lộ ra biểu cảm kỳ dị. Sau đó, nó đang chậm rãi hóa thành kinh ngạc, cuối cùng tâm thần chấn động. Nó đang làm gì? Trong cảm giác Hứa Thanh, lần này phạm vi lan tràn ảnh tử hoàn toàn vượt ra khỏi những lần trước kia, đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Nó đang lan tràn ra toàn bộ cấm khu. Mà, vào lúc cái cấm khu này bị nó bao trùm, mảnh cấm khu trước mặt Hứa Thanh này dần mơ hồ, dường như đang bị cắn nuốt. Hứa Thanh rất nhanh liền có thể xác định mảnh cấm khu này không phải hình như bị cắn nuốt, mà đang thực sự bị cắn nuốt. Nó càng lúc càng nhạt, càng lúc càng mơ hồ. Vị trí biên giới đã hoàn toàn tan biến. Cho đến một ngày sau, Hứa Thanh chấn động nhìn qua phía trước. Chỗ đó trống rỗng, cấm khu biến mất. Từ đó về sau, Linh Thổ Châu đã không còn đủ 13 cấm khu nữa, mà vĩnh viễn thiếu đi một cái. Nó đã bị ảnh tử thôn phệ. Mà bên trên vùng đất trống trải bùn đất màu xám cho không hề có sinh cơ, cũng không có mùi tử vong. Mảnh đất màu xám kia giống như là màu nền của thế giới. Phía trên màu nền này một đoàn bóng đen không ngừng nhúc nhích. Bên trong bóng đen truyền ra từng trận thanh âm giống như là thần linh đang lẩm bẩm, vang vọng thiên địa. Tam Nguyên dưỡng dục cửu khí phân bố hóa ngũ thần hình tạng thất tinh làm khiếu. Chúng sinh hồn đâu tới chống đỡ tam tức tinh quang đại diệu ta ám minh không? Ngữ điệu dòng lẩm bẩm này lúc thì vang dội, lúc thì ngâm nga, thi thoảng gấp gáp, lại có khi chậm chạp. Sau khi tổ hợp lại cùng một chỗ liền khiến cho những lời nói đó tràn đầy sự quỷ dị và cảm giác cực kỳ khó hiểu. Mà thực tế bản thân của những lời đó cũng đúng là ẩn chứa sự quỷ dị. Một khắc truyền ra, bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang, cây cỏ sinh trưởng ngoài cấm khu đều đã vỡ vụn, phạm vi ảnh hưởng đến càng là vô cùng khổng lồ. Mặc dù nơi đây tồn tại cấm khu khiến cho khu vực này người ở thưa thớt, nhưng cũng không thiếu trùng thú. Những con trùng thú sống bên ngoài cấm khu bị cấm khu cải biến, ảnh hưởng theo trình độ dị chất khác biệt, sinh mệnh biến dị càng thêm ương ngạnh. Nhưng hôm nay dưới tiếng lẩm bẩm này bao trùm, từng con bắt đầu phát cuồng. Thả mắt nhìn đi, vô số trùng thú đủ các loại nhao nhao trồi trên mặt đất khắp bát phương, vần quanh bốn phía Hứa Thanh, trong miệng truyền ra tiếng rít rậm rạp vô số, nhìn thấy mà giật mình. Thần sắc Hứa Thanh như thường, ánh mắt đảo qua trên những con trùng thú khắp bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được dấu vết bị khống chế từ trên người chúng. Đó là một trong những năng lực của ảnh tử. Chẳng qua hiện giờ phạm vi càng lớn, số lượng có thể khống chế càng tăng thêm nhiều hơn. Quan trọng nhất là không còn giới hạn về việc phải dung nhập vào bóng nữa, dựa theo tiếng lẩm bẩm liền có thể điều khiển. Thôn phệ cấm khu, dùng âm thanh điều khiển. Hứa Thanh nheo mắt, nhìn qua đoàn bóng đen không ngừng nhúc nhích trên vùng đất màu xám phía trước. Giờ phút này theo thời gian trôi qua, tốc độ nhúc nhích của bóng đen cũng chậm chạp không hơn ít, hình như đang dần ổn định. Hình thái cũng là chậm chậm ngưng kết, tựa như một cái đầu lâu. Mà vị trí cái mi tâm đầu lâu này, mặc dù chỗ đó đen nhánh nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy trên đó tồn tại một cái đồ đằng. Hình dạng đồ đằng đó lại giống như đúc cùng với cấm khu mới bị ảnh tử thôn vệ. Không phải đồ đằng, đây là... Nội tâm Hứa Thanh khẽ động, ngưng thần cẩn thận quan sát mi tâm ảnh tử. Rất nhanh liền xác định suy đoán lúc trước. Mi tâm của nó hoàn toàn chính xác không phải đồ đằng, đó là cấm khu. Cấm khu bị ảnh tử thôn vệ lại xuất hiện bên trong mi tâm ảnh tử, hình thành một thể cùng nó. Phát hiện này làm cho đáy lòng Hứa Thanh càng cảm thấy kỳ dị. Mà còn một việc càng khiến cho con người hắn phải co rút, đó là bên trong cấm khu đã rút nhỏ dần vô số lần đó, ở trung tâm mọc ra một cây đại thụ không giống bình thường. Loại hình thái thứ nhất mà ảnh tử đã từng thể hiện ra là hình bóng một gốc cây khổng lồ. Từ trên cây treo lơ lửng chiếc quan tài, đây chính là chiếc quan tài hình thái thứ hai của ảnh tử. Giờ phút này chiếc quan tài đang lắc lư giống như một chiếc đồng hồ quả lắc thật lớn, trong đó còn có âm thanh móng tay cào trên tấm ván gỗ phát ra tiếng chói tai cùng với tiếng lẩm bẩm vang vọng bát phương ở nơi đây. Ta ám minh không, linh tích lũy thần hồn thiêu thần sinh tinh quang trị diệt chúng sinh nghe lệnh. Ngay khi một chữ cuối cùng truyền ra, một cỗ lực lượng linh hồn dồi dào giống như biển chợt bộc phát từ bên trong quan tài. Mục tiêu chính là Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh không có bất cứ biến hóa nào, đứng nơi đó lạnh lùng nhìn đoàn ảnh tử, hai mắt đen nhánh độc cấm bốc lên. Dưới mắt Hứa Thanh, luồng lực lượng linh hồn khổng lồ này dừng lại một trượng trước mặt hắn. Bốn phía bóp méo xuất hiện vùng vẫy giống như nổi lên ác ý, nhưng bản năng lại không dám tiếp tục. Cho đến khi Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn kinh khủng đó lập tức chấn động âm âm tản lên bầu trời, ảnh hưởng tới màn trời hội tụ tầng mây, hiện ra ba chữ to. Chào chủ nhân. Sau đó là cảm xúc nịnh nọt truyền ra từ trong bóng đen. Chủ, ta, nghe, lời. Hứa Thanh nhìn qua ảnh tử, hắn coi như đã nhìn ra. Ảnh tử lúc thì lẩm bẩm bình thường, nhưng nếu lúc muốn mở miệng liền sẽ trở về giống như cũ. Hình như cảnh giới tăng lên không quan trị gì tới năng lực nói chuyện của nó. Nhưng mà trước mắt Hứa Thanh thì cũng lời cảnh cáo nó, chẳng qua quan tâm là thần hỏa mà ảnh tử biểu đạt lúc trước hơn. Thần hỏa đâu? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ảnh tử nghe vậy, bên trên nứt ra một cái miệng lớn, giống một cái ra ngoài. Tế! Chữ này vừa truyền ra, những con trùng thú rậm rạp vô số khắp bốn phía quanh Hứa Thanh lập tức bị ảnh tử khống chế đồng loạt run lên. Sau đó, từng con hung ác thôn phệ cắn xé lẫn nhau, riêng phần mình phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Càng có một số con là tự thôn phệ bản thân, sau đó phát ra thanh âm thê thảm. Nhưng mà hành vi của bọn chúng lại không có nửa điểm dừng lại, càng thê lương lại càng cắn xé hung ác. Chỉ mất thời gian hơn 10 hơi thở, toàn bộ trùng thú bốn phía quanh Hứa Thanh đều đã tử vong, giống như tự mình hiến tế. Một màn này để cho thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, cùng lúc đó thì trên thi thể của những con trùng thú nơi đây hình thành từng mảng quang điểm màu nâu, tiếp theo tung bay thẳng đến chỗ ảnh tử. Nhưng điểm sáng này cho Hứa Thanh cảm giác có chút tương tự cùng lực lượng chúng sinh tế nguyệt đại vực, nhưng hình như bản chất có chỗ không giống. Bởi vì dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy, dùng tu vi cảm ứng cũng rất khó có thể phát hiện. Chỉ có hai mắt của Hứa Thanh ẩn chứa độc cấm mới có thể thấy rõ những thứ này. Chúng nó rất nhanh liền ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một quang đoàn màu nâu. Đạo quang đoàn này chỉ to bằng móng tay, bản thân sáng tối lập lòe. Khi thì bành trướng ra phía ngoài, lúc thì cấp tốc co rút, hình như cực kỳ không ổn định. Càng kinh người hơn là sự xuất hiện của nó ảnh hưởng tới màn trời, mây mù nhanh chóng biến thành màu đen, tiếng sấm sét lập tức chuyển đến, bên trong càng truyền ra từng đạo tia chớp chạy qua, giống như bị thu hút, lan tràn ra phía ngoài. Mà cảm xúc của ảnh tử cũng mang theo nịnh nọt cường liệt, thổi một ngụm về phía quang đoàn màu nâu kia. Quang đoàn lập tức bay thẳng đến Hứa Thanh, trôi lơ lửng trước mắt. Theo quang đoàn phiêu động, sấm sét trên bầu trời đồng loạt chuyển động khóa chặt nó lại. Hứa Thanh nhíu mày, không nhìn ra đây là cái gì, nhưng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vào thời khắc này, máu thịt toàn thân hắn giống như có được ý thức độc lập, tất cả đều đang gào thét lên với hắn, báo cho biết vật này cực kỳ hung hiểm. Hứa Thanh nhìn ảnh tử. Ảnh tử huyễn hóa ra cái đuôi lắc lư, càng hiện ra một cái đầu lưỡi màu đen lắc lư ở đó. Tựa như đầu một con chó con vậy, không ngừng gật đầu về phía Hứa Thanh. Chủ, tế, chủ, tốt, thần, hòa. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không hề tín nhiệm ảnh tử, mà trực giác nguy hiểm cũng để hắn rất cảnh giác đối với quang đoàn màu nâu kia. Vì vậy lui ra sau vài bước vừa muốn giơ tay. Hứa Thanh cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, vì vậy trực tiếp rời khỏi mấy trăm trượng, lúc này mới giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên về phía quang đoàn màu nâu. Vung xuống một cái, quang đoàn màu nâu thuận thế trôi nổi lơi xa, cho đến khi trôi ra rất xa, sấm sét trên bầu trời cũng hội tụ đến trình độ nhất định, tựa như giếng phun vậy, bỗng nhiên bộc phát. Lập tức có vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống, giống như cơn giông cuồng nộ đánh tới quang đoàn kia, trong chớp mắt liền đánh đến phía trên. Nháy mắt khi sấm sét hạ xuống, quang đoàn vốn không ổn kia lập tức nổ tung. Một mảnh lôi hỏa kinh khủng ngập trời bộc phát bên trong, càng ẩn hàm cả một tia thần tính, tạo thành phong bạo kinh thiên động địa, ầm ầm quét về bát phương. Những nơi đi qua, hết thảy tận diệt. Lực lượng ẩn chứa trong đó kinh khủng tột cùng, dù tu vi Hứa Thanh cũng phải cảm thấy tâm thần chấn động, nhanh chóng lui phía sau, nhưng vẫn hơi chậm. Dù hắn đã cực kỳ cẩn thận rời khỏi rất xa, nhưng khí thế bộc phát của quang đoàn màu nâu này quả thực quá mức khủng mãnh. Trong chốc lát, Hứa Thanh cũng bị ảnh hưởng đến. Phong bạo do quang đoàn màu nâu tan vỡ, hình thành đập vào mặt hắn. Toàn thân Hứa Thanh lập lòe bỗng nhiên xuất hiện hình thái thần linh thứ nhất, rút lui xa mấy trăm trượng, lúc này mới có thể triệt tiêu được phong bạo. Mà phía trước hắn, theo quang đoàn màu nâu biến mất, phong bạo tiêu tán, đại địa phạm vi vạn trượng xuất hiện một hố sâu không thấy đáy. Nhìn qua một màn này, Hứa Thanh có thể cảm thấy sợ hãi. Về phía ảnh từ chỗ đó, không biết dùng phương pháp ẩn nấp thế nào mà tránh né được thương tổn. Giờ phút này lơ lửng hiện ra trên mặt đất, lông tóc không hao tổn gì, truyền đi cảm xúc chấn động nịnh nọt, mang theo đắc ý nhìn về Hứa Thanh. Mãnh liệt, ta, châu. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi. Đây là thần hỏa. Anh tử nhanh chóng gật đầu, nhưng thấy ánh mắt bất thiện của Hứa Thanh, nó lại nhanh chóng lắc đầu muốn biểu đạt, nhưng không biết miêu tả thế nào, dần sốt ruột chỉ có thể nói. Oanh, oanh, oanh. Đừng nổ nữa. Giọng nói lạnh như băng của Hứa Thanh truyền tới. Anh tử có chút ngơ ngác, nó không biết tại sao mình lại phải trêu chọc Hứa Thanh, vì vậy đền ủy khuất. Cảm nhận được sự ủy khuất của anh tử, Hứa Thanh thở dài. Đáy lòng càng nhớ tới lão tổ Kim Cương Tông hơn. Mà giờ phút này hắn cũng hiểu rõ tại sao lúc ảnh tử miêu tả thần hỏa lại phát ra thanh âm oanh oanh. Cái quang đoàn màu nâu vừa nổ tung không phải là Oanh Oanh sao? Hứa Thanh nhìn ảnh tử một chút, bỏ đi ý nghĩ tiếp tục hỏi nó. Thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến địa phương quang đoàn màu nâu nổ tung phía trước, dò xét bên trong. Một cái chớp mắt trước khi nổ tung, quang đoàn kia tràn ra thần tính. Hứa Thanh lơ lửng trên hố sâu, chạm đến bùn đất trong một cái, mắt lộ suy tư, ngẩng đầu nhìn tới đôi vân đang tiêu tán trên bầu trời, dần dần có suy đoán hình thành trong lòng hắn. Vật này giống như một loại nhân liệu cấm kỵ hơn, bản thân không ổn định, có thể dẫn đôi, và lại, dù sấm sét không phủ xuống, gió lớn thổi tới đại khái cũng sẽ nổ tung. Chỉ một khối bằng móng tay đã tản mát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Như vậy, có khi nào cái này là nhân liệu đốt lên thần hỏa? Một thắc ý nghĩ này sinh ra trong đầu Hứa Thanh, trong mắt hắn lập tức lộ ra tinh mang, nghĩ tới phương thức ảnh tử thu hoạch loại nhiên liệu này. Hiến tế. Với hiểu biết của ta, thần linh đều có nhu cầu đối với hiến tế. Chẳng lẽ nói đây là nguyên nhân thần linh ưa thích được hiến tế? Hứa Thanh không biết suy đoán của mình có phải chính xác hay không, nhưng đối với lần tăng lên này ảnh tử lại có thể chủ động hiến tế, trong lòng cũng sinh ra gợn sóng không nhỏ. Đầu tiên là khống chế, tiếp đó là cưỡng ép hiến tế. Hứa Thanh nhìn ảnh tử. Ảnh tử tràn ra cảm xúc đắc ý. Ta, hữu, dụng. Hứa Thanh khó có thể phản bác. Lần này ảnh tử đề thăng biến hóa quá lớn, mặc kệ là nuốt tấm khu hay dùng giọng nói khống chế, cho đến khả năng cuối cùng tận dụng hiến tế. Tất cả những thứ này đều không tầm thường. Đó là năng lực của thần linh. Như vậy nó rốt cuộc là cái gì? Hứa Thanh nheo mắt, đè suy nghĩ này xuống, nhàn nhạt mở miệng. Cút trở về. Anh tưởng nghe vậy lập tức vui vẻ, nhanh chóng lan tràn trở lại dưới chân Hứa Thanh, lại hóa thành cái bóng của hắn. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không lên tiếng, thân thể nhoáng một cái bay lên trên không, trở về Phong Hải quận. Giờ phút này ánh mặt trời rất gắt, Hứa Thanh phi hành trên trời. Ảnh tử ở dưới mặt đất tiến về phía trước càng lúc càng lớn. Không có tỷ lệ tương thuận cùng với thân hình Hứa Thanh, cuối cùng hóa thành tới mấy ngàn trượng. Cấm khu trong mi tâm mơ hồ, hai bên mắt mở ra càng là huyết sắc, khóe miệng càng như toẹt rộng ra, truyền ra tiếng cười không có thanh âm, như là ma thần. Nếu như có người trông thấy nhất định cảm thấy kinh tâm động phách với cái hình ảnh này. Bởi vì Hứa Thanh chính là người dưỡng con ma thần này. Thời gian trôi qua, còn có một số việc nên tới đúng là vẫn sẽ tới. Phong Hải quan chuẩn bị một loạt cho chiến tranh, nguyên nhân căn bản chính là Thất Hoàng tử cùng với Thiên Lang Vương. Bọn họ như là lưỡi dao bén treo trên đỉnh đầu tu sĩ Phong Hải quan. Hứa Thanh từng nghĩ tới, nói ra hết thảy để trấn an nhân tâm. Nhưng Thất gia cùng với Diêu Hầu cũng uyển chuyển ngăn cản bọn họ, đang hạ một bàn cờ lớn. Mặc dù bọn họ không nói rõ về bàn cờ này, nhưng Hứa Thanh đã trải qua nhiều chuyện như vậy sớm đã nhìn ra phần cuối. Thất gia cùng với Diêu Hầu đang câu cá. Hôm nay đầu cá thứ nhất, mắc câu. Từ tiền tuyến Hắc Thiên tộc truyền đến tin tức, 5 đội tu sĩ Phong Hải quận đi đến chiến trường sau khi trải qua mấy lần nhiệm vụ chiến tranh cửu tử nhất sinh cũng không phải là tử vong toàn bộ. Còn có hơn 1 vạn người sống. 500 vạn tu sĩ Phong Hải quận chỉ còn hơn 1 vạn người sống này đã trải qua nhiều lần sinh tử, trải qua đau khổ cùng hành hạ, cuối cùng trở thành con rơi. Khổng Tường Long cùng với một chút chấp kiếm giả cũng ở trong đó. Mà bọn họ khó khăn trốn thoát cũng không có lựa chọn trở về đại quân Thiên Đan Vương, mà rời khỏi chiến trường, bọn họ muốn quay về Phong Hải quận. Việc này độ ra kỳ dị không phù hợp với suy luận, bản thân cũng có chỗ không giải thích thông được. Giống như là có một độc thủ sau màn khống chế, thúc đẩy bước chân những người sống sót này, chỉ định con đường cho bọn họ. Nhưng mặc kệ thế nào, tin tức rơi truyền tới Phong Hải quận đã bao hàm cả khối mộc giản lưu ảnh, bên trong rõ ràng ghi lại thân ảnh những người mỏi mệt khó khăn của bọn họ. Mà trên đường trở về bọn họ gặp phải thân vệ của Thiên Lan Vương truy kích. Tội danh không cách nào giải thích, lâm trận đào thoát. Bây giờ bọn họ đang bị nhốt ở một chỗ tuyệt địa, chỉ có thể chờ chết. Phong Hải quận sẽ phải đưa ra lựa chọn. Phải xử lý thế nào đối với những người sống sót này, cứu hay là không cứu, lại tuyên cáo như thế nào? Nếu cứu vậy chẳng khác nào xác thực thái độ, nếu không cứu trơ mắt nhìn bọn họ bị chế tài, nhân tâm Phong Hải quận cũng sẽ tàn. Cho nên, Trịnh Khải Dịch, Diêu Thiên Yến, hai người các ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Bên trong đô thành của thất hoàng tử, tổng minh lúc đầu của Liên minh Bát Tông, Trần Dương Tử, gã hạ xuống một quân cờ đầu tiên trên một bàn cờ trống trơn. Dựa theo phán đoán của ta đối với phong cách hành sự của các ngươi nhất định sẽ đi cứu. Nhưng vạn dặm xa xôi đi cứu những người đó, hạng người tầm thường đều không có tác dụng. Người đi nhất định phải là cường giả, nhưng một tên sợ chưa đủ. Như vậy trong đám người đi tới này có thể có Tử Huyền hay không đây? Nếu có, thì chiêu gậy ông đập lưng ông này quả thực, vừa đơn giản, lại thuận tiện. Trần Dương Tử nở nụ cười, thật ra cả cũng không quan tâm lắm đối với đám cứu binh. Nếu như trong đó có Tử Huyền tự nhiên là tốt nhất. Nếu không có Tử Huyền, vậy chính là kế điệu hổ ly sơn. Toàn bộ phong hải quân chỉ có hai người là Trịnh Khải Dịch cùng với Diêu Hầu là ta đánh không lại. Tất nhiên, bọn họ có một người ra ngoài, nói cách khác chưa đủ để cứu viện. Còn có hai cỗ khâu đối kia, ta cũng đã có phương pháp ứng đối. Trong mắt Trần Dương Tử lộ ra chờ mong, ngẩng đầu nhìn tới phía phong hải quân. Tất nhiên, gã sẽ không tùy tiện trực tiếp đi vào phong hải quận, mà nhiệm vụ của thất hoàng tử cũng phải hoàn thành. Nhưng đối với gã, điều này không khó. Vây đánh thành viện binh, gợi ông đập đường đông, điệu hổ đi sơn. Ba chiêu này như đào hòa tan vào nhất thể, chuyển động như thế nào, biến hóa ra làm sao, gã đều có phương pháp ứng đối, tùy tâm nắm giữ. Mà lúc Trần Dương Tử nhìn tới phong hải quận, bên trong phong hải quận, trên lầu các của phủ quận trưởng, Hứa Thanh cùng Thất Gia Diêu Hầu đứng nơi đó đang nhìn tới phía đô thành chỗ Thiên Phong Quốc của Thất Hoàng Tử. Hứa Thanh, ngươi thấy thế nào? Sư Tôn, cá mắc câu rồi. Hứa Thanh nói khẽ. Thất Gia nghe vậy cười ha ha, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cho nên, ngươi đi hay là ta đi? Diêu Hầu nhìn Thất Gia. Ngươi đi đi, ta chờ chút nhìn xem chiêu thứ hai của đối phương là gì. Nếu như cùng đi, đối phương sẽ hoài nghi quá mức thuận lợi. Nhớ kỹ, mang theo cả khổ lỗi, chớ chủ quan. Thất Gia nhìn qua Diêu Hầu. Diêu Hầu gật đầu, thân là nguyên lão duy nhất trong cao tầng lúc đầu của phong hải quận. Y hành động tất nhiên tự có chừng mực. Vì vậy tiến về phía trước đi ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo liền tan biến khỏi đầu cát. Rất nhanh, cung chủ Phụng Hành Cung cùng chấp kiếm cung, còn có một chút tông chủ các tông lập tức theo Diêu Hầu ra ngoài, vạch phá phía chân trời rời đi. Về phần Thất Gia, ngay sau đó cũng đã nhận ra được chiêu thứ hai mà lão chờ đợi. Bên trong phong hải quận rất nhiều tông môn đột nhiên phản loạn. Những tông môn này phân tán ở trong từng châu, cùng lúc bộc phát, tung ra lời đồn làm loạn bốn phía, rất có dấu hiệu tạo thành vô số đốm lửa cháy khắp đồng cỏ. Không chỉ như thế, trên biển cấm cũng có không ít dị tộc đột nhiên phát binh, xâm nhập từ rất nhiều đường ven biển của phong hải quận, bao gồm cả mấy châu bên trong Nghênh Hoàng Châu. Không chỉ như vậy, bên ngoài bến cảng của Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu cũng xuất hiện rất nhiều dị tộc biển cấm, càng có cường giả quy hư dẫn đại quân tiến đến. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người phong hải quận bàng hoàng, chiến loạn giống như thoáng cái sẽ bộc phát. Đối mặt với nguy cơ như thế, rất nhiều chấp kiếm giả lập tức được phái ra ngoài, Thất Gia càng lựa chọn đích thân dẫn người đi trấn áp. Mà, theo lão và Diêu Hầu lần lượt rời khỏi, khiến cho quận đô nơi đây bỗng nhiên trở nên trống rỗng trước đó chưa từng có. Loại trống rỗng này bị một đôi mắt giấu sau bàn cờ ngóng nhìn. Có chút thuận lợi. Trần Dương Tử hạ xuống con cầu thứ hai, trong mắt lão lộ ra vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu, gã hạ xuống con cầu thứ ba. Mấy ngày nay, Diêu Hầu cùng với Thất Gia rời khỏi. Ba vị cung chủ cùng với các tông môn bận rộn trấn áp toàn bộ các quân phản loạn. Tin tức về các phương đều được đưa đến tổng hợp. Ví dụ như mức độ phản loạn, ví dụ như tình trạng cùng tâm quyết tâm làm loạn của dị tộc trên biển cấm. Lại ví dụ như nguyên nhân thực sự hơn vạn tu sĩ phong hải quận chạy khỏi chiến trường Hắc Thiên tộc sau đó bị nhốt ở tuyệt địa. Chân chính là do đại diễn đạo cung của Liên minh Bát Tông trước kia tường trợ. Tổng minh của Liên minh Bát Tông cũng không phải một thân một mình đi tìm thất hoàng tử nương tựa. Gã còn dẫn theo cả Lăng Vân Kiếm Tông cùng đại diễn đạo tông cùng nhau rời đi. Sau khi phụ thuộc vào thất hoàng tử, đại diễn đạo cung cũng dựa vào am hiểu đối với trận pháp, được an bài hiệp trợ bố trí trận pháp trên chiến trường, tương đối an toàn. Cuối cùng, bởi vì không đành lòng đối với tu sĩ Phong Hải quận, mắt thấy 500 vạn người tử thương đến trình độ như vậy, đại diễn đạo cung liền âm thầm mở ra quyền hạn trận pháp trong trình độ nhất định cho đám người Khổng Tường Long. Nhờ vậy mới để cho đám người Khổng Tường Long có thể sống sót cùng chạy ra ngoài. Việc này nguyên bản sẽ không bị người khác tìm ra kết quả nhanh như vậy, nhưng nhân tâm đại diễn đạo cung phức tạp, trong đó có người thương xót Phong Hải quận, nhưng cũng có người lòng phụ thuộc cùng thất hoàng tử. Vì vậy, xuất phát từ lý niệm riêng cùng với đấu tranh quyền lực nội bộ, cho nên trận này bị đại diễn đạo cung tự mình truyền ra, mũi nhọn trực chỉ tới tông chủ đại diễn đạo cung. Việc này khiến cho lão tổ đại diễn đạo cung cùng thất hoàng tử tức giận, hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ, chém giết tất cả những người tham dự. Chỉ có tông chủ đại diễn đạo cung là bị định nghĩa đầu sỏ gây lên là không rõ tung tích. Cũng bởi vì như vậy, việc này mới truyền ra ngoài, khiến các phương chú ý. Cùng ngày vào lúc đó, bởi vì Diêu Hầu cùng thất gia còn có rất nhiều thế lực đều đã phân tán, vào thời điểm quận đô của Phong Hải quận tương đối trống rỗng, đã có một người đến đây. Người này là một lão già, mặc áo bào màu nâu, thân sắc mỏi mệt, càng là một thân bị thương nặng, trên người ngoại trừ vẻ phong trần mệt mỏi, chính là vô cùng cẩn thận và cảnh giác. Sau khi bước vào quận đô, lão liền lập tức liên hệ với hai người, một người là Tử Huyền, một người là Huyết Điện Tử. Bọn họ không có ra ngoài mà thủ hộ tại Phong Hải quận. Một chớp mắt nhận được tin tức, thần sắc của bọn Tử Huyền cùng với Huyết Điện Tử đều lập tức biến hóa. Bởi vì bọn họ biết người này chính là tông chủ đại diễn đạo cung bị thất hoàng tử truy sát mấy ngày gần đây. Diệp Liễn Tử, tu vi đinh tàng đại viên mãn. Nếu như đổi thành những người khác đi đến quận đô Phong Hải quận vào thời điểm này, muốn gặp mặt Tử Huyền cùng Huyết Điện Tử sẽ rất khó được tiếp kiến. Dẫu sao lúc này cũng đang là thời kỳ chuẩn bị chiến đấu, thế cục biến đổi. Nhưng tông chủ đại diễn đạo cung Diễn Diệp Tử được tính là có ân cứu mạng với tu sĩ Phong Hải quận trên chiến trường của Hắc Thiên Tộc. Thế lực tông môn lại bị thất hoàng tử chém giết toàn bộ, tử vong hơn ngàn người, không nói máu chảy thành sông nhưng cũng vô cùng thê thảm. Mà bản thân lão càng là cửu tử nhất sinh, một thân trọng thương mới thoát được ra ngoài. Lão tới đây tìm nơi nương tựa, không thể không gặp. Nhất là lão còn có bí mật trọng đại muốn báo cho bọn họ biết. Vì vậy rất nhanh, bên trong đại điện phủ quận trưởng, Hứa Thanh cùng với Huyết Điện Tử còn có đám người Tử Huyền cùng gặp mặt vị tông chủ đại diễn đạo cung này. Thương thế của lão cực nghiêm trọng, không giống làm giả. Lục phủ ngũ tạng vỡ nát hơn phân nửa, toàn bộ đều dựa vào tu vi đinh tàng mạnh mẽ chống đỡ. Lúc nhìn thấy đám người Hứa Thanh, thần sắc của lão có chút hoảng hốt, hiển nhiên đang nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên trông thấy Hứa Thanh. Bái kiến quận trưởng. Sau một lúc lâu, tông chủ đại diễn đạo cung đè xuống cảm khái trong lòng cung kính chắp tay, nhưng lại chấn động tới thương thế trong người, khiến cho sắc mặt không khỏi càng tái nhợt thêm vài phần. Hứa Thanh lập tức phất tay, đưa một cỗ lực lượng nhu hòa nâng dậy, gọi người ra mang đan dược, khách khí đặt trước mặt tông chủ đại diễn đạo cung. Đà tạ tông chủ tương trợ chiến trường Hắc Thiên Tộc, chúng ta đã nghe qua về việc làm của đại diễn đạo cung. Đây quả thực là đan dược và thiên đan chữa thương của quận đô, hết thảy đấy thương thế của tông chủ đảm trọng, có thể trực tiếp phục dụng. Tông chủ của đại diễn đạo cung nghe vậy liền chú ý tới Huyết Điện Tử cùng với Huyền Tử Huyền đều nhìn mình. Mặc dù ánh mắt không có định ý, nhưng lão biết rõ mình đến đây tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Vì vậy lão không có chút gì do dự, cũng không nhìn xem đan dược là thực hay giả, một hơi nuốt vào. Huyết Điện Tử nheo mắt lại, Tử Huyền bất động thanh sắc. Vẻ mặt Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều như thường, nhìn qua tông chủ đại diễn đạo cung ăn đan dược xong, sau đó khoanh chân đả tọa, không tiếp tục mở miệng. Cho đến sau một nén nhang, tông chủ đại diễn đạo cung mở mắt, thương thế trong cơ thể đã hòa hoãn một chút, bị lão lần nữa áp chế xuống, sau đó thở ra một hơi thật dài, lần nữa cúi đầu nhìn về Hứa Thanh, thần sắc hiện ra vẻ thổn thức, càng có chút áy náy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới nhoáng một cái ta vẫn nhớ rõ lúc quận trưởng lần đầu tới Điền Minh Bát Tông. Tông chủ đại diễn đạo cung lắc đầu thở dài. Đáng tiếc đại diễn đạo cung ta theo đậm người, một bước lầm, vạn bước sai. Quận trưởng, ta đều chết chạy ra ngoài, đi tới Phong Hải quận này chỉ vời báo một chút tin tức cho các người biết định đoạt như thế nào. Các người có thể tự mình lựa chọn. Một, ta trên chiến trường Hắc Thiên Tộc mặc dù không đành lòng nhìn tu sĩ Phong Hải quận vô cùng thê thảm, nhưng nếu như ta dùng đệ tử tông môn mình cùng hy sinh, sinh tử với bản thân mạo hiểm cứu bọn họ, ta không làm được. Sở dĩ cứu hơn 1 vạn người bởi vì ngay lúc đó trận pháp xuất hiện chút sai lầm. Trong quá trình chữa trị, liền có một cái cơ hội không thể bị người khác phát giác, hình thành truyền tống, coi như là cha ra cũng không liên quan gì với chúng ta. Cho nên ta lựa chọn giúp đỡ. Loại chuyện này người ngoài không biết được, bên trong đại diễn đạo cung cũng không thể nào phát ra chuyện như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hơn 1 vạn tu sĩ phong hải quận mới được truyền tống không đâu, việc này đã được truyền ra bên trong đại diễn đạo cung. Tiếp theo chính là một trận đổ sát, một khắc ta đều chết chạy ra liền hiểu rõ. Đây là một cái bẫy, có người lợi dụng sự mềm lòng của ta, bày ra một thế cục. Có người muốn để cho những tu sĩ phong hải quận chạy thoát, tiếp theo lấy họ làm thẻ đánh bạc, để cho phong hải quận cần phải tới cứu viện, dùng kế gậy ông đập lưng ông, cũng là điệu hổ ly sơn. Tông chủ đại diễn đạo cung trầm giọng mở miệng, thần sắc mọi người trong đại điện riêng phần mình khác biệt, lặng ngắt như tờ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 212 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.